Cửu vực kiếm đế, chương 755, giết người như giết chó. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này hai tôn ma tôn tinh huyết, bây giờ lại bị Sở Phong Miên thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Sở Phong Miên trong thân thể cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh. Rốt cục tự hồ là đạt được một điểm thỏa mãn. Giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Từ đó ngưng tụ. 100 nhỏ. 200 nhỏ. 300 nhỏ. 1000 giọt. 2000 nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Tổng cộng là ngưng tụ 2000 nhỏ viễn cổ chiến long hư ảnh. Cái này thôn phệ lực lượng. Tại dần dần toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Sở Phong Miên lực lượng. Lấy chiến long quyết làm căn bản. Hiện tại hắn mỗi ngưng tụ ra một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Chính là đủ để khiến Sở Phong Miên thực lực. Tiến thêm một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Rất tốt. Các ngươi tinh huyết. Hiện tại toàn bộ đều lấy ra a. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Hắn trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, một mực kiềm chế bất động cảnh giới. Bây giờ lại lần nữa phá lui. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh tử cảnh tứ trọng. 6 tôn sinh tử cảnh đỉnh phong ma tôn. Tại tăng thêm trước đó chém giết kiếm thương khung bọn người. Tất cả mọi người tinh huyết. Rốt cục để Sở Phong Miên cảnh giới. Lại đột phá tiếp, đạt đến sinh tử cảnh tứ trọng tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lần này đột phá, càng là trực tiếp cho những cửu ma đó thành đệ tử. Phán quyết tử hình, đột phá trước đó Sở Phong Miên, chính là không đâu địch nổi. Bọn họ đều xa xa không phải là đối thủ. Hiện tại Sở Phong Miên lại đột phá tiếp. Đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là một cái tin dữ. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần lo lắng, tiểu tử này hiện tại đột phá. Đúng lúc là chúng ta một cái cơ hội. Hắn đột phá, linh lực tất nhiên trống rỗng. Hiện đang xuất thủ giết hắn. Không cho hắn khôi phục linh lực cơ hội. Tiểu ma chủ đột nhiên giận quát một tiếng. Hắn ngồi xuống bảo xa. Lần nữa hướng về Sở Phong Miên sông lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 8 tôn thiên ma. Thôn phệ gào thét một tiếng, kéo động toàn bộ bảo xa, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên đụng lại đây. Ầm ầm, ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Bảo xa những nơi đi qua, đều là bị phía trên lực lượng kinh khủng, trực tiếp vỡ nát. Tiểu ma chủ thôi động bảo xa, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên đụng lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Đột phá cảnh giới trong nháy mắt. Kỳ thật chính là linh lực thâm hụt một khắc, bởi vì tất cả linh lực đều dùng tới đột phá cảnh giới thời khắc. Ở thời điểm này, chính là võ giả linh lực nhất là thâm hụt một cái. Tiểu ma chủ lúc này, đột nhiên xuất thủ, chính là phải bắt được cơ hội, trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo xa ép thiên, tiểu ma chủ giận quát một tiếng. Thiên ma bảo xa đều là rít lên một tiếng. Vô cùng vô tận ma ý bạo phát đi ra. Nghiền ép mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Này thiên ma bảo xa. Thân là cửu ma thành chấn tông chi bảo. Không biết từng có qua bao nhiêu cường giả. Đều là bị này thiên ma bảo xa nghiền chết tại bánh xe phía dưới. Hiện tại cái này tiểu ma chủ. Liền là vậy dự định muốn đem Sở Phong Miên. Nghiền chết tại xe này vòng phía dưới. Vì này thiên ma bảo xa. Lại thêm một phần máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm. Sở Phong Miên trong tay linh kiếm vung lên. Đột nhiên một kiếm. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này lưỡi kiếm phía dưới. Vô số kiếm quang. Điên cuồng lấp lóe cái này. Trong đó một đạo khổng lồ nhất kiếm quang, chừng dài vạn trượng, đột nhiên hướng về phía thiên ma bảo xa. chạm tới. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Cái này vạn trượng kiếm quang, cùng thiên ma bảo xa lực lượng, lập tức đụng vào nhau, hình thành kinh thiên tiếng nổ mạnh. Trong đó dư ba, đều là chấn chung quanh vô số ma tôn, nhao nhao lui lại, một cỗ trùng kích, trực tiếp càn quét cái này toàn bộ cung điện. Copy nội dung từ truyện 88. Trong cung điện này, thời thời khắc khắc đều đủ để nghe thấy vô số tiếng oanh minh. Thiên ma bảo xa, ngược lại là danh bất hư truyền. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lui lại ba bước, nhìn về phía này thiên ma bảo xa, sắc mặt lộ ra mấy điểm nghiêm túc. Lấy hắn lực lượng, tại này thiên ma bảo dưới xe, đều là bị bước lui ba bước. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, để một tôn sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả ở trước mặt hắn, Sở Phong Miên chỉ sợ là một chiêu đều đủ để chém giết, làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ Sở Phong Miên càng là đột phá sinh tử cảnh bốn trọng cảnh giới, này thiên ma bảo xa đều đủ để đem hắn đẩy lui. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên ma bảo xa không thẹn với cửu ma thành chấn tông chi bảo, đặc biệt là này thiên ma bảo xa hay là tại tiểu ma chủ trong tay, trong đó chân chính lực lượng không phát huy ra 2/3 đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu để cho cửu ma thành chân chính ma chủ đến đây vận dụng này thiên ma bảo xa, chỉ sợ toàn bộ cửu vực đều không có mấy người là đối thủ của hắn. Thiên ma bảo xa đều giết bất tử người này. Copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn lui lại ba bước, cái này sao có thể so với Sở Phong Miên? Những cửu ma đó thành đệ tử mới là càng thêm chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên ma bảo xa thân là cửu ma thành chí bảo, bọn họ tự nhiên đều nghe nói qua, với lại biết rõ này thiên ma bảo xa lực lượng. Tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên ngạnh kháng thiên ma bảo xa, không chết cũng muốn trọng thương. Ai có thể nghĩ tới, thế mà vẻn vẹn chỉ lui ba bước. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyên cua tui đốt nét, loại thực lực này đơn giản không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Tất cả cửu ma thành đệ tử đồng loạt ra tay, người này đã trọng thương, hiện đang xuất thủ giết hắn, đều là một cái công lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu ma chủ la lớn, Sở Phong Miên mặc dù vẻn vẹn lui lại ba bước, nhưng là đây cũng là phá vỡ Sở Phong Miên phòng ngự. Liền xem như thiên ma bảo xa một thành lực lượng, đánh trên người Sở Phong Miên, đều đủ để Sở Phong Miên trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại không giết Sở Phong Miên, chờ đến khi nào? Không sai, cùng thiên ma bảo xa ngạnh kháng, người này khẳng định bị trọng thương. Hiện tại chúng ta đồng loạt ra tay, vừa lúc giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Một tôn ma tôn điên cuồng giống mà bắt đầu, còn lại ma tôn toàn bộ xuất thủ, quần ma giáng lâm, vô số võ kỹ lần nữa hướng về phía Sở Phong Miên vây công lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Khắp thiên chi bên trong đều là vô tận ma ý, từng đạo ma ảnh ở trong đó hiện ra, tựa như tận thế đồng dạng. Cái này tất cả ma tôn đều vận dụng mình sát chiêu, dự định muốn đem Sở Phong Miên nhất kích tất sát. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, nhìn thấy cái này tất cả ma tôn xuất thủ, Sở Phong Miên chỉ là khóe miệng cười lạnh liên tục. Copy nội dung từ truyện 88. Thụ thương, ngạnh kháng hạ này thiên ma bảo xa, Sở Phong Miên thân thể thật là nhận lấy trùng kích, thụ chút vết thương nhẹ, nhưng là thương thế này tại chiến long huyết mạch trước mặt, cơ hồ là bị trong nháy mắt khôi phục lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chiến long huyết mạch, chỉ nếu là không tử thương thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Cái này một chút vết thương nhỏ lại đáng là gì? Các ngươi đều chết cho ta a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nói nhỏ một tiếng. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt chính là phân hóa ngàn vạn. Đột nhiên xuất hiện mấy ngàn như là như đúc đồng dạng Sở Phong Miên tới. Mị ảnh thân pháp tầng cao nhất. Ba thiên huyễn ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ba thiên huyễn ảnh. Cơ hồ mỗi một đạo đều là thật. Trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo kiếm quang. Đồng thời bạo phát đi ra. T. Copy nội dung từ truyện 88. Ngàn vạn kiếm quang. Lẫn nhau đan xen kẽ. Trong đó xông vào trước nhất đầu ba tên ma tôn. Cơ hồ mỗi người ngực đều bị vô số kiếm quang chỗ xuyên qua. Từng tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên. Bọn họ huyết nhục đều bị là trực tiếp nghiền nát. Máu chảy thành sông. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vung tay lên. Vô số tinh huyết toàn bộ bị hắn trực tiếp thu lấy. Điên cuồng thôn phệ. Hiện tại cái này Sở Phong Miên mỗi một lần xuất thủ, cơ hồ đều đủ để mang đi mấy tên ma tôn sinh mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ cái này sinh từ cảnh đỉnh phong cảnh giới. Tại bây giờ Sở Phong Miên trước mặt, lại là như là sâu kiến đồng dạng. Muốn giết cứ giết, lại là ba tên ma tôn. Chết tại Sở Phong Miên trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, tốt. Sở Phong Miên vẫy tay một cái. Đem cái này ba tên ma tôn tinh huyết. Vậy toàn bộ thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người này tinh huyết. Mặc dù không đủ để ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết. Lại cũng đủ làm cho Sở Phong Miên trên thân cảnh giới. Biến ngưng thực rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.